Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 149, Thí Luyện 7. Thắng, nhìn Milotic bay ngược mà ra bóng người. Trạm đang đối chiến sân bãi một bên Yuki lão nhân cũng là có chút kích động lẩm bẩm nói. Đối với chiến trường chính là trên, Blastoise ở sau khi rơi xuống đất cũng là lớn tiếng gầm thét lên. Thật không? Thế nhưng vào lúc này, Nao mang theo trào phúng tiếng cười khẽ vang lên, cũng là để Yuki trong lòng ông lão lập tức trở nên hơi bất an lên. Cũng chính là vào lúc này, Trạm đang đối chiến sân bãi trên Blastoise cũng là cảm nhận được lúc này không khí chung quanh bên trong có chút biến hóa tế nhị, lập tức tầm mắt của hắn chính là biến nghiêm nghị lên. Milotic, sử dụng Blizzard, hỗn loạn phá nát Twister bên trong. Nào âm thanh cũng là truyền vào, mà vào lúc này, để Blastoise cảm thấy có chút bất an loại kia vi diệu biến hóa vào lúc này cũng là từ từ trở nên rõ ràng lên. Sau đó, ngay ở tầm mắt của mọi người bên trong, một luồng căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mạnh mẽ Blizzard chính là lần thứ hai trong số mệnh Blastoise thân thể. Mà vào lúc này, Blastoise thân thể ở loại uy lực này Blizzard tập kích dưới cũng là từ từ hóa thành tượng băng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên ghế xem thi đấu, liền ngay cả Tamaran hội trưởng cũng là nhíu mày. Từ vừa mới bắt đầu Nao cùng Milotic mục đích liền không ở chỗ để Twister cùng Blastoise Giga Impact đụng nhau va. Thậm chí Milotic Twister tuyệt chiêu đều là Milotic chính mình dẫn dắt bạo. Mà chính là bởi vì như vậy, Milotic mới là có thể mượn nguồn sức mạnh này trong nháy mắt rời xa Blastoise trùng tập. Chấm ngoặc kép, mà ở Tamaran hội trưởng bên người, Lorelai tràn ngập trí tuệ âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Chỉ thấy Lorelai theo thói quen nâng lên trên mắt con mắt. Theo sau tiếp tục nói, Milotic Twister chính là vì lúc này Blizzard làm chuẩn bị. Twister ở hội tụ bởi vì Renden mà tư tán ở tại dư trong không khí nước mưa. Vì lúc này Blizzard làm ra cực kỳ đầy đủ chuẩn bị. Nói như vậy, bởi vì toàn bộ tập trung ở đây nước mưa, để Blizzard uy lực trở nên càng mạnh hơn. Kezen có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì người huấn luyện đẳng cấp trên chênh lệch, hắn tự nhiên cũng là không quá giải Lorelai lúc này theo như lời nói. Không, không phải. Nào kết quả mong muốn căn bản không phải Blizzard uy lực tăng lên. Bởi vì hệ thủy Blastoise bản thân chính là quay về hệ băng tuyệt chiêu tràn ngập kháng tính. Hắn mong muốn nhìn thấy chỉ là bởi vì Milotic Blizzard mà đông lại Blastoise. Không có sai, từ vừa mới bắt đầu, nào Milotic mục đích chính là lần thứ hai đông lại Blastoise. Mà ở Kezen âm thanh hạ xuống sau khi, Lorelai âm thanh cũng là tràn ngập vẻ phức tạp vang lên. Lorelai dứt tiếng sau khi đang đối chiến sân bãi, Blastoise thân thể cũng là lần thứ hai triệt để ngưng vì tượng băng. Xong đời, lại bị lừa. Đối với chiến trường chính là trên, Yuki lão nhân nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, trong lòng hắn cũng là tràn ngập bất đắc dĩ cùng cay đắng. Mà ở ngoài mặt, Yuki sắc mặt ông lão ngược lại cũng đúng là còn tính được là bình tĩnh. Còn đúng là càng ngày càng thấy không rõ lắm người này a. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, nhìn vẻ mặt dị thường bình tĩnh nào, Lorelai trong lòng cũng là tràn ngập phức tạp thở dài một tiếng. Một mặt là bởi vì nào ở cái tuổi này chính là đạt đến bình thường người huấn luyện cả đời đều là đến không được huấn luyện thấy đẳng cấp kính nể. Một mặt cũng là bởi vì Nao lúc này đối với Blizzard diệu dụng than thở. Còn có một mặt nhưng là bởi vì Lorelai nhớ tới rất lâu trước nàng ở Sinnoh khu vực Celestic Trấn. Lần thứ nhất nhìn thấy Nao thời điểm, vào lúc ấy hắn còn lâu mới có được hiện tại khiến người ta nhìn không thấu. Như vậy, Milotic, đây chính là một đòn cuối cùng. Sử dụng Twister, mà vào lúc này, Nao cũng là hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà Milotic đuôi nhưng là Nao thanh âm vang lên thời điểm chính là lay động lên. Mà giữa trời âm thanh hạ xuống sau khi, cực kỳ mạnh mẽ. Twister cũng là trong nháy mắt hướng về lúc này đã là hóa thành tượng băng. Blastoise trùng tập mà tới. Tựa hồ là bởi vì Raiden quan hệ. Milotic vừa bắt đầu sử dụng Blizzard đang đối chiến sân bãi trên vẫn còn có một chút lưu lại. Mà những này tàn lưu lại Blizzard cũng là ở Milotic lần này Twister dưới sự dẫn đường. Triệt để bộc phát ra. Hai cỗ sức mạnh trực tiếp là chính diện trong số mệnh đóng băng Blastoise. Dĩ nhiên là mạnh mẽ đem Blastoise tượng băng đánh bay ra ngoài. Blastoise tượng băng mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất. Thế nhưng là căn bản cũng không có phá nát xu thế. Từ phương diện này nhìn lên, cũng là có thể thấy được trong lúc đó Blizzard ngưng nước thành băng trong nháy mắt tốc độ nhanh. Bao nhiêu? Có điều, mặc dù là như vậy, ở khối băng bên trong Blastoise hai mắt cũng là mất đi thần thái. Milotic, sử dụng Dragon Tail, nhìn thấy Blastoise đã là mất đi năng lực chiến đấu. Nào cũng là vung tay lên. Để Milotic đem Blastoise mặt ngoài khối băng đánh nát. Nào dứt tiếng. Milotic cái kia mỹ lệ cao to đuôi chính là mang theo màu xanh lục long khí tức ở Blastoise tượng. Băng trên đột nhiên đập xuống. Mà tại đây cái trong nháy mắt. Khối này tượng băng cũng là lập tức phá nát ra. Lộ ra trong đó đã là mất đi năng lực chiến đấu Blastoise. Trở về đi, Blastoise. Yuki lão nhân đúng là cũng không có vẻ mặt của hắn. Cười nhạt thu hồi Blastoise sau khi. Cũng là lấy ra hắn quả thứ tư Ultra Ball. Trên thực tế, hắn có thể diễn tả đối với Nao khiếp sợ đã sớm ở trước đây không lâu cũng đã là nói xong. Hiện ở đây, liền để hắn khỏe mạnh tới xem một chút vị này Anova quán quân thực lực được rồi. Có điều chỉ ít từ bây giờ nhìn lại. Vị này Anova quán quân cường hãn thực lực xác thực là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Khổ cực ngươi, Milotic, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Có điều nhưng vào lúc này, nào cũng là thu hồi lúc này cũng là có chút xê hoan tức giận Milotic. Liên tiếp sử dụng Blizzard loại này đại tuyệt chiêu. Mặc dù là Milotic cũng là có chút không chịu nổi. Hơn nữa lúc này Milotic đối mặt tình huống cũng là cùng giáp DOS gần như. Chính thức đối chiến bên trong bốn cái tuyệt chiêu đã toàn bộ bại lộ. Vì lẽ đó tiếp tục để Milotic chiến đấu lời nói cũng là cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Nào là thu hồi Milotic sao? Cũng đúng, Milotic lúc này bạo lộ ra đồ vật cũng là rất nhiều. Hơn nữa thể lực trên cũng là có nhất định tiêu hao. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Lorelai tầm mắt ở Nao thu hồi đi Milotic thời điểm cũng là ngưng lại. Trong lòng suy tư đồng thời, sắc mặt ngược lại cũng đúng là cũng không có biến hóa quá lớn. Lựa chọn rất sáng suốt. Như vậy Nao, đây chính là ta con thứ 4 Pokemon. Lên đi, Arcanine. Yuki lão nhân cười nhạt tán một câu Nao cử động. Sau đó cũng là đem trong tay hắn cái viên này Ultra Ball trực tiếp tung. Gào gừ. Mà nương theo hét dài một tiếng. Hào quang màu xanh lam đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên tản đi sau khi. Một đạo bề ngoài tương tự loại chó cỡ lớn loại bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi. Người bên trong, nó có xõa tung cây đay sắc bộ lông. Bao trùm khuôn mặt, con mắt biến thành màu nâu. Thân thể có xem con cọp giống như hắc tranh đường nét. Trên chân có bộ lông quay chung quanh. Phần sau lại có đuôi dài. Tư thế này có cực kỳ đáng tin cậy uy nghiêm. Arcanine, cũng thật là một con rất tin cậy Pokemon a. Thế nhưng đây, làm ta cũng là tin cậy nhất gia hỏa. Hắn nhưng là cũng sẽ không thua cho ngươi a. Như vậy liền quyết định là ngươi. Ninetales, nào nhìn ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Arcanine. Trong miệng than thở đồng thời cũng là thản nhiên nói. Cũng chính là vào lúc này, tay không bên trong cái kia Pokebo cũng là trực tiếp tung. Sau đó, hào quang màu xanh lam đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi. Một đoàn ngọn lửa thánh màu trắng cũng là tự dưng xuất hiện. Rất xa nhìn lại, thật giống như là một đoàn đầy dãy thần thánh khí tức thánh ngọn lửa màu trắng. Thế nhưng từ từ, một bóng người chính là từ từ chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. thật giống như là từ đoàn kia thánh ngọn lửa màu trắng bên trong đi ra. Mà trên thực tế, này bóng người bản thể tựa hồ chính là đoàn kia ngọn lửa thánh màu trắng. Đây chính là trong truyền thuyết hồ ô người thừa kế hỏa diễm quân chủ. Tựa hồ ngoại trừ Flash bên ngoài cũng không có khác biệt gì a. Trên ghế xem thi đấu, Lorelai cũng là nhíu nhíu mày. Trong lòng lẩm bẩm nói. Gào gừ, tựa hồ là cảm nhận được từ Nightingale trên người truyền đến từng trận mơ hồ cảm giác ngột ngạt. Arcanine cũng là hướng về Nightingale lớn tiếng gầm thét lên. Thế nhưng đối mặt Arcanine rít gào, Nightingale biểu hiện nhưng là cực kỳ tự nhiên. Hắn lúc này cũng không có mở ra Sacred Fire trạng thái. Chỉ là lấy bình thường trạng thái xuất hiện. Hắn dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Đối mặt từ Arcanine nơi đó truyền đến tiếng gầm gừ cùng cảm giác ngột ngạt. Hắn tự hồ là không hề để tâm. Flash Nightingale, còn đúng là rất hiếm thấy a. Yuki lão nhân vẻ mặt ở nhìn thấy nào con kia màu trắng Nightingale thời điểm. Cũng là có chút một chút biến hóa. Trong miệng thản nhiên nói đồng thời. Trong lòng hắn cũng là từ từ nhấc lên mãnh liệt cảnh giác. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn dĩ nhiên là có chút thấy không rõ lắm này con Nightingale thực lực làm sao. Người này chỉ có điều là trung đẳng quán quân cấp bậc. Thế nhưng vì sao lại có thực lực như thế khủng bố Pokemon. Này không khoa học a. Trong lòng, Yuki lão nhân cũng là có chút bất đắc dĩ thầm nói. Bình thường mà nói, người huấn luyện có thể khống chế Pokemon thực lực cũng là muốn so với tự thân người huấn luyện. Đẳng cấp phải đợi thêm một ít, có lúc bằng nhau tình huống cũng là tồn tại, thế nhưng cũng là tương đối ít thấy. Mà xem nào tình huống như thế, nhưng là hầu như là không nhìn thấy. Nightingale thực lực mạnh bao nhiêu? Hay là cái kia ở MT? Silver trên ẩn cư cái kia tên là Red thanh niên thần bí có chút hiểu rõ. Thế nhưng nào cũng không biết. Yuki lão nhân tự nhiên cũng là sẽ không hiểu rõ. Nightingale lẳng lặng nhìn kỹ cách đó không xa Arcanine. Tựa hồ cũng là hé mắt. Chín cái đuôi chậm rãi chập chờn. Nhìn qua là một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Thế nhưng cách đó không xa Arcanine nhưng là dựa vào chính mình tính đặc thù cảm nhận được một. Chút khác với tất cả mọi người nguy hiểm. Lập tức thân thể của hắn cũng là hơi nằm dạp mà xuống. Trong ánh mắt, vẻ cảnh giác chợt lóe lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.